Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 37, dân phong thuần phác Gotham thành phố. Gotham thành phố tội phạm, đều không ngoại lệ đều là cùng hung cực ác người xấu. Mà tại ở trong đó, xấu nhất đều nhốt tại Blackgate Penitentiary cùng A thẻ mẫu bệnh viện tâm thần. Có thể nói Blackgate Penitentiary cùng A thẻ mẫu bệnh viện tâm thần các phạm nhân là Gotham thành phố người xấu bên trong cực phẩm. Tỉ như thằng Hề, chim cánh cụt người, bối ân chờ chút, bọn gia hỏa này, bất luận cái nào đều có thể để Gotham thành phố nghiêng trời lệch đất. Chờ xúc mang theo Emma chính thức tiến vào Gotham thành phố thời điểm. Nhìn thấy chỉ có hỗn loạn tưng bừng. Tiếng súng, tiếng la khóc, tiếng giống giận dữ, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tại vang lên bên tai. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được cầm vũ khí ăn mặc áo tù phạm nhân. Đám tù nhân xông vào trong nhà người khác, sau đó tùy ý làm bậy cướp bóc, đem chủ nhân tựa như chó hoang vứt ra. Không có bất kỳ người nào gan dám phản kháng, bởi vì bất luận cái gì gan dám phản kháng người. Đều gặp phải lấy ăn súng phong hiểm. Quả nhiên là dân phong thuần phác Gotham thành phố A. Đi tại mảnh này trên đường cái, xúc nhịn không được liền cảm khái một câu. Cái này mẹ nó ở đâu là tòa thành thị A? Căn bản liền là cái địa ngục A. Loại địa phương này đại khái cũng chỉ có Batman loại kia lệch hắc ám anh hùng có thể thích ứng. Cái này nếu là đổi Superman hoặc là Iron Man, vài phút cũng phải bị bức điên. Gotham thành phố dân phong biêu hãn, là toàn bộ DC là nổi danh. Nơi này bọn người bại hoại cơ hồ chuyện gì xấu đều làm. Thậm chí tại DC nhất trùm phản diện đạt đắc xét xuất lĩnh hắn loại ma đại quân xâm lấn địa cầu. Những thành thị khác nhân loại đều triệt để từ bỏ chống lại thời điểm. Gotham thành phố những tên bại hoại này nhóm lại là trực tiếp liền cùng loại ma đại quân chơi lên. Cái này tại toàn bộ DC, thậm chí là Marvel vũ trụ, đều là gần như không tồn tại. Bất quá, đây mới thực sự là Gotham thành phố A. Nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tưng bừng, Emma trong lòng cũng là cùng không thoải mái. Nàng nhỏ giọng tại xúc bên tai dò hỏi. Muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Không cần. Xúc khoát tay một cái nói. Loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều lại ở Gotham thành phố phát sinh. Quản cũng không quản được. Mà lại Gotham thành phố cho tới nay đều là có người bảo hộ. Chúng ta liền không nên nhúng tay. Đây cũng không phải xúc tâm ngoan. Mà là cái này cùng nhau đi tới. Dạng này sự tình cơ bên trên khắp nơi có thể thấy được. Cái này nếu là thật quản, ai biết muốn xen vào tới khi nào a? Còn nữa nói, những chuyện này cũng đều là Gotham thành phố cục cảnh sát cùng Batman làm việc. Hắn không cần thiết nhúng tay. Phải biết làm Gotham thành phố hắc ám kỵ sĩ, Batman vẫn luôn cùng chú ý người khác nhúng tay Gotham thành phố sự tình. Hắn không cần thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn dưới mắt nhất chuyện trọng yếu, vẫn là tìm được Batman đồng thời cầm Space Jam. Về phần sự tình khác, ai mặc kệ nó, ui, không nghĩ tới a, nơi này lại có như thế một đại mỹ nữ. Mỹ nữ, nơi này chính là rất nguy hiểm, có muốn hay không ta đến bảo hộ ngươi a? Ta cam đoan ta sẽ rất ôn nhu. Đột nhiên đúng lúc này, một cái vóc người mập mạp. Ăn mặc áo tù trung niên mập mạp đột nhiên ngăn ở xúc cùng Emma trước người. Hung hăng xông Emma chảy nước miếng. Hỗn đàn, nữ nhân này là ta trước nhìn thấy. Ngươi đi chết đi. Không đợi xúc cùng Emma nói cái gì. Một trận tức giận thanh âm lại là đột nhiên từ một bên vang lên. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận tiếng súng vang lên. Trước đó cái tên mập mạp kia trong nháy mắt chính là bị nổ đầu. Sau đó bất lực ngã trên mặt đất, nên mập mạp chết bầm. Dám đoạt nữ nhân lão tử, thật là sống ngán. một cái người gầy xông về phía trước, một bên chửi rủa lấy một bên lại tại mập mạp trên người đạp mấy cước. Sau đó, hắn đây mới là một mặt không có hảo ý nhìn về phía Emma nói. Mỹ nữ đừng sợ, cái tên mập mạp này đã bị ta làm thịt, giống như ngươi mỹ nữ, làm sao có thể cùng dạng này mập mạp cùng một chỗ đâu. Ngươi hẳn là đi cùng với ta mới đúng. Cái này nói chuyện người gầy dài cực kỳ gầy gò, một đôi mắt lại là 10 phần đột xuất, đơn giản giống như một cái hình người cóc. Emma chỉ là nhìn một chút, cơ hồ kém chút liền muốn phun ra. Xúc có chút im lặng, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Emma lưng vừa nói. Không có cách, Gotham thành phố chính là như vậy một cái hỗn loạn thành thị. Giống như vậy tạp toái, trong cái thành phố này khắp nơi đều là tạp toái, tiểu tử thúi, người dám mắng ta là tạp toái. Người gầy như cóc nghe nói như thế, lập tức rất là tức giận lên, ngay sau đó, hắn liền giơ lên trong tay thương nhắm ngay Xúc. Tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc giống như là người có tiền, nữ nhân này cũng hẳn là nữ nhân ngươi a. Bất quá lão tử từ trước đến nay hận nhất liền là như ngươi loại này kẻ có tiền. Lão tử muốn giết ngươi, sau đó đoạt nữ nhân ngươi. Vừa mới dứt lời, người gầy như cóc lập tức chính là bóp cò. Xúc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Làm sao bọn gia hỏa này đều ưa thích phạm tiện đâu. Hắn rõ ràng không muốn giết người. Xoát, trong chốc lát, Xúc duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Liền kẹp lấy cái kia viên đạn. Tại người gầy như cóc kinh ngạc ánh mắt bên trong, Xúc đã đạn phương hướng điều kích cỡ. Sau đó nhẹ nhàng đối người gầy như cóc đầu bắn tới. Siêu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Đạn trong nháy mắt xuyên thấu người gầy như cóc đầu. Ngươi không nên đắc tội ta. Đây là người gầy như cóc trước khi chết nghe được câu nói sau cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.